Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Bạch San không có dị năng, thả trên đường bệnh đã chết. Tồn tại mọi người ở tuyệt vọng chung được cứu trợ sau vui sướng cùng Tiến Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc cùng chính mình con trai gặp lại kích động còn chưa rút đi. Liên nhìn đến chính mình con trai tuy rằng mỉm cười nhìn chính mình, nhưng hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy gượng ép. Đang ở tiếp thu trị liệu Lý Tam, nghĩ đến tạo thành bọn họ cái dạng này nữ nhân kia, trong lòng hừng hực lửa giận liền vô pháp biến mất. Kia hai cái tiện nhân quả thực đem Hạ Chính Quân lừa thả, Mani còn đem bọn họ hại thành cái dạng này. Ôm hài tử Hạ Chính Quân nhìn thấy chính mình nói làm mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Thả mọi người trong ánh mắt để lộ ra tới oán hận. Hắn xem rất rõ ràng, lộp bộp nhẹ dựng, vội đem hài tử đặt ở trên mặt đất, thanh âm trầm xuống. Ba, San San đâu? Hạ Vân Quốc ngẩng đầu nhìn chính mình con trai cặp kia không biết khi nào trở nên có chút đỏ bừng đôi mắt, cắn răng răng, hận không thể đem cái kia tiện nhân đối bọn họ làm sự tình toàn bộ nói cho hắn. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, Bạch San đã chết, còn có một cái Bạch Linh. Nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã chết. Thiên, Hạ Chính Quân lại thập phần tôn trọng Bạch Linh. Ba, Hạ Chính Quân có dự cảm bất hảo, không khỏi cảm thấy trước mắt có chút hoa lên. Nói cho ta, San San đâu? Nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau sao? Tiên Phượng Anh nhìn thấy chính mình con trai trong miệng cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần nói lên cái kia tiện nhân tên, nghĩ đến chính mình chân vĩnh viễn đều hảo không được. Nghĩ đến Bạch Linh trước khi đi thời điểm đối bọn họ khai đến thương súng, nếu không phải Diêu Uyển Yên, nàng thiếu chút nữa liền đã chết. Đừng cùng chúng ta đề nàng. Cái kia mẹ, ai có thể nghĩ đến này thời điểm Diêu Uyển Yên cư nhiên một sửa thường lui tới nhu hòa tinh tế, thanh âm trở nên có chút lớn lên, kéo lại tức giận khống chế không được muốn mắng thô khẩu Tiến Phượng Anh. Đôi mắt hơi hơi đỏ bừng nhìn Hạ Chính Quân, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Chính Quân, ngươi nén bi thương, chúng ta thật là cùng nhau ra tới, chính là ở nửa đường thượng, nàng liền bệnh đã chết. Ngươi cũng biết, hiện tại là cái gì thế đạo, nàng lại không có dị năng, sinh bệnh, sơ cấp tinh hạch cũng trị liệu không tốt. Ta cùng ba ba mụ mụ thật sự tận lực. Nói tới đây, nước mắt xoáy xót đi xuống rớt, phảng phất thập phần áy náy. Nhìn một màn này, cách đó không xa đang ở dùng binh lính cấp sơ cấp tinh hạch chữa thương Vương Tùng nhìn thấy cặp mắt kia chừng đến giống như chuông đồng giống nhau lớn nhỏ. Cứ việc Bạch San tỷ tỷ Bạch Linh thật là cái tàn nhẫn người, hại chết đội ngũ chung người, còn làm cho bọn họ rơi vào hiện tại kết cục. Hắn thực bị ghét nàng, nhưng cũng không đại biểu hắn không có lương tâm, cảm thấy Bạch San cũng có sai. Hắn chỉ biết là Bạch San là băng hệ dị năng, điên rồi, ôm cái kia chết đi khả năng biến dị hài tử, không biết tung tích. Nhưng vì cái gì Diêu Uyển Yên muốn nói như vậy? Từ từ, Bạch San đêm qua bộ dáng, Vương Tùng nhìn nhìn lại này đầy đất tang thi thi thể cùng biến dị thú thi thể, cúi đầu, trong mắt mang theo nùng liệt bi thương. Nàng nhất định đã chết, thậm chí cùng hài tử cùng nhau, chỉ sợ xương cốt đều không còn. Nói vậy, Diêu Uyển Yên nói như vậy là vì cấp Hạ Chính Quân một cái ân ủi. Rốt cuộc nếu là Hạ Chính Quân có thể sớm một ngày tới nơi này, nói không chừng, không, là nhất định, hài tử cùng Bạch San nhất định có thể cứu tới. Vương Tùng không cấm cảm thán, Diêu Uyển Yên quả thực thiện lương, mỗi thời mỗi khắc đều ở thế mọi người suy nghĩ. Bởi vì lúc trước Vương Tùng đối Diêu Uyển Yên gặp qua Bạch San sau, Bạch San đột nhiên nổi điên lên sự tình tồn tại một tia nghi hoặc. Mà khi nhìn thấy nàng có thể không màng tất cả vì Tiến Phượng Anh chắn súng thời điểm, hắn liền tin tưởng Diêu Uyển Yên thật là người tốt. Hết chương.